Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 367, tư hành bái điện thoại. Góc truyện audio.com. Là Vương Hiến, người đem Cố Khinh Chu mang đến đây tên Vương Hiến, là phó quan thân tín của tư hành bái. Trước khi Mộc Lan cùng Mộ Sơn được Cố Khinh Chu đón về, chúng nó vẫn luôn được Vương Hiến chăm sóc. Vì có ân tình như vậy nên Cố Khinh Chu sẽ không nghĩ cách để đối phó Vương Hiến, càng sẽ không bán đứng hắn cho quân chính phủ. Tư hành bái biết điểm này mới phái Vương Hiến tới tìm nàng. Vương Hiến lúc trước đi tới thành thị quân chính phủ nơi tư hành bái dày công chuẩn bị. Hắn nhận được điện báo thì trở về Nhạc Thành làm việc. Tư hành bái đọc được tin tức trên báo, ảnh chụp Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, hai người đứng ở một chỗ, Tư Mộ cao lớn tương phản Cố Khinh Chu nhỏ nhắn mềm mại. Rất là xứng đôi như vậy chọc giận tư hành bái, là vương phó quan à, Cố Khinh Chu có chút thương cảm. Cảnh con người mất, lại nhìn thấy phó quan quen thuộc, Cố Khinh Chu trong lòng phiếm ra từng đợt sáp ý, nàng nỗ lực áp chế vẫn là không thể áp chế được nội tâm đau đớn. Thành âm cũng có chút biến dạng, vương phó quan nhìn thấy nàng như vậy liền biết nàng không phải không có lương tâm. Trong lòng cũng thay tư hành bái cao hứng, có chút vui mừng, Cố tiểu thư, ngài đến đây với ta, vương phó quan nói. Bên cạnh trên vách tường con hẻm có một cái cửa nhỏ. Sau khi Vương Hiến gõ cửa có người ra mở cửa, hắn mời Cố Khinh Chu đi vào. Trong phòng quanh năm không thấy ánh mặt trời, rất là âm lãnh ẩm ướt. Vừa mở cửa ra, mùi ẩm mốc cùng hơi lạnh liền ập vào trước mặt. Cố Khinh Chu có chút không thích ứng kịp, nàng theo bản năng che miệng mũi lại. Cố Khinh Chu trầm ngâm trong một cái chớp mắt, nghĩa trong tay càng nắm chặt hơn, mắt lại nhìn Vương Hiến. Hiện tại, Vương Hiến cùng nàng đối địch, nàng hẳn là phải đề phòng hắn. Nhưng vị binh lính này hàm hậu tươi cười, lộ ra vài phần chân thành. Hơn nữa trước kia từng có ân tình nuôi nấng Mộc Lan cùng Mộ Sơn. Cố Khinh Chu lại trầm tư trong một cái chớp mắt, quyết định tin tưởng hắn. Nàng đi theo Vương Hiến vào phòng, trong phòng có mấy người. Tất cả đều là cấp dưới cũ của tư hành bái, sôi nổi hành lễ với Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, bọn họ thái độ cực kỳ cung kính. Cố Khinh Chu chưa từng làm đại sự gì cho tư hành bái nhưng cấp dưới của hắn đều phi thường kính trọng Cố Khinh Chu. Chỉ vì tư hành bái yêu Cố Khinh Chu, bộ hạ tư hành bái trung thành và tận tâm tới mức yêu ai yêu cả đường đi. Bọn họ cho rằng Cố Khinh Chu ở địa vị cao mà tôn trọng. Cố Khinh Chu cảm xúc kích động thực vất vả mới khắc chế. Sao lại thế này? Cố Khinh Chu quay đầu nhìn Vương Hiến. Đoàn tòa muốn cùng ngài trò chuyện. Vương Hiến nói, bọn họ thông qua không biết bao nhiêu lần mắc nối. Cứ nhiên đem điện thoại từ nơi xa Côn Minh thông tới Nhạc Thành. Cố Khinh Chu hơi hơi nhíu mày. Liền ở thời điểm nàng do dự, trên bàn tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu bên kia không ngừng chuyển tiếp. Rốt cuộc cũng thông được, phó quan nôn nóng nói, mau mau mau, chỉ trong chốc lát sẽ bị cắt đứt mất, có thể từ Côn Minh gọi lại đây đã là kỳ tích. Kiên trì một phút đồng hồ không ngừng càng là khó được. Cho nên điện thoại reo một hồi, phó quan lập tức đưa cho Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu lại không có nhận lấy. Cố tiểu thư, ngài làm ơn, Vương Hiến tựa như khẩn cầu nhìn Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu lúc này mới cầm lấy microphone, áp lên tai, nàng thở một tiếng, đầu bên kia tạp âm thực ồn ào. Nàng không nghe rõ có phải là thanh âm tư hành bái hay không. Khinh Chu, nàng từ đỉnh đầu đến ngón chân, mỗi một tấc da thịt đều đang căng cứng. Thần kinh có điểm chết lặng làm nàng không thể nhúc nhích, cũng không thể mở miệng. Khinh Chu, là em phải không? Tư hành bái hỏi. Điện thoại đường dài trung gian trải qua vô số lần chuyển tiếp. Thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng Cố Khinh Chu biết là hắn. Trong mỗi âm tiết thanh âm của hắn, Cố Khinh Chu đều quen thuộc, tay nàng chỉ phát cương. Hắn không chờ Cố Khinh Chu trả lời, tiếp tục nói, Khinh Chu, ta rất muốn, lời nói còn chưa có nói xong. Đầu điện thoại bên kia liền hoàn toàn cắt đứt thành một thứ âm thanh mỏng. Phó quan nóng nảy, nói, cần đến nửa giờ điện thoại mới được thông lại. Cố tiểu thư ngài đừng nóng vội, chờ một chút. Cố Khinh Chu chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng đầu lưỡi cũng có thể động. Thanh Thanh giọng nói, nàng lạnh nhạt nói, không có gì để chờ. Không cần gọi lại, các ngươi mau chóng rời đi. Nếu không ta liền nói cho đốc quân, đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có vị phó quan còn muốn khuyên đã bị Vương Hiến ngăn trở. Vương Hiến thấp giọng nói, chúng ta liền đi, đa tạ cố tiểu thư. Đoàn tòa nói, ngài nếu có cái gì phiền toái, có thể liên hệ chúng ta. Ngài đến lúc đó, không cần, ta không có gì phiền toái. Cố Khinh Chu cắt đứt lời hắn, nàng xoay người đi ra ngoài, nàng tựa như chạy trốn, nhanh chóng rời đi khỏi ngõ nhỏ này. Ra khỏi ngõ nhỏ, nàng không biết phương hướng cứ tiến phía trước mà đi, đi càng lúc càng nhanh, gần như chạy chậm. Sau một lúc lâu, từng đợt gió lạnh thổi tới gò má, nàng mới có điểm thanh tỉnh. Cảnh sắc chung quanh nghiễm nhiên không phải cảnh tượng mới vừa rồi. Lúc này nàng mới biết được chính mình chạy giặc loạn phương hướng. Hai má đông lạnh đến lạnh lẽo, một mặt lại là nước mắt giàn giụa. Cố Khinh Chu, ngươi thật là cái loại người nhút nhát vô năng. Nàng mắng chính mình, vú nuôi cho ngươi ăn cơm mười mấy năm, còn không bằng một tên cho trò ăn, tư hành bái hại chết bọn họ. Ngươi vì sao còn không buông xuống được? Sư phụ dạy ngươi một thân y thuật, Khuynh Tâm dạy ngươi làm người làm việc. Ngươi vì một nam nhân, ngay cả bản lĩnh báo thù đều không có. Nàng trong lòng phát ngạnh, đi càng mau hơn, cơ hồ là chạy chậm. Nàng dọc theo đường phố mà chạy, nếu có ngược đường về nhà, nàng cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước. Dù tới nơi nào cũng đều không sao cả, cổ chân hơi chặt một chút, đau đớn làm nàng phục hồi tinh thần lại. Bằng hữu nàng còn đang chờ nàng, nàng không thể để cho người khác lo lắng. Thế đạo không yên ổn, nàng đi lạc, ít nhất còn có Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh. Nghĩa phụ nghĩa mẫu là thật lòng lo lắng. Cố Khinh Chu chậm rãi trở về. Thời điểm trở về, cảm xúc nàng liền bình phục. Nước mắt trên mặt cũng đã khô. May mà thời tiết lạnh, hai má đỏ ửng, đôi mắt có điểm ướt át cũng nhìn không ra khác thường. Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh quả nhiên tới rồi. Ngươi hẹn chúng ta, ngược lại chính mình đến muộn. Nhan Lạc Thủy giễu cợt nàng, càng thêm có bộ dáng thiếu nãi nãi nhà giàu, làm bộ làm tịch cha. Đến muộn phạt phải mời khách, mua cho ta một bộ châu báu đi. Ta nhìn chúng một chiếc nhẫn đá hồng bảo. Hoắc Long Tĩnh ồn ào nói. Cố Khinh Chu cười, tươi cười vẫn là có vài phần trúc chắc. Ngươi nếu làm ngũ tẩu của ta, ta liền mua cho ngươi. Mọi người làm ầm ĩ lên, Cố Khinh Chu cảm xúc liền chậm rãi giấu rồi, không bao giờ để nó ngoi đầu. Vài tên phó quan trốn ở ngõ nhỏ thu thập đồ vật. Lái xe ra khỏi thành, có vị phó quan không hiểu, hỏi Vương Hiến, Vương phó quan, đoàn tòa thật là kỳ quái, ngàn khó vạn hiểm khiến chúng ta thông điện thoại gọi cho cố tiểu thư. Hắn như thế nào không cho chúng ta đem cố tiểu thư bắt đi à, bắt đi. Bắt đi này, chấm, Vương Hiến dùng sức đánh phó quan kia mấy cái thật mạnh. Nếu mà bắt đi, ngươi là muốn làm thổ phỉ. Phó quan bị đánh hắc hắc cười, vuốt đầu, phó quan khác cũng hỏi. Bắt đi đảo cũng không tồi. Một đám thô nhân, Vương Hiến hiển nhiên là có dũng có mưu. Hắn nói, đoàn tòa là muốn cùng cố tiểu thư có cuộc sống lâu dài về sau. Bắt cố tiểu thư đi, cố tiểu thư tức giận. Vừa giận, nàng lại chạy đi gả chồng thì làm sao bây giờ? Mọi người bị hắn nói khiến cho thật vui vẻ. Đến nỗi Cố Khinh Chu gả cho Tư Mộ, đoàn tòa nói muốn cướp trở về. Như vậy bọn họ này đó tham gia quân ngũ, đương nhiên cũng cảm thấy cướp về là lẽ đương nhiên. Cố Khinh Chu không có bán đứng nhóm người này. Bọn họ liền rất thuận lợi rời khỏi Nhạc Thành, buổi tối trở lại nhà mới. Cố Khinh Chu một bên chơi với sói, một bên trầm tư, xuất thần thật lâu, hầu gái kêu nàng ăn cơm. Sau khi xuống lầu, cũng là cùng Tư Mộ không lên tiếng ngồi ăn. Tư Mộ uống xong canh, mới hỏi nàng, yến hội chuẩn bị như thế nào rồi? không có gì phải chuẩn bị. Cố Khinh Chu hoàn hồn nói cho Tư Mộ, phụ thân muốn khảo nghiệm ta, xem bản lĩnh dùng người của ta. Yến hội chỉ cần phân công xuống, tự nhiên có người làm, không cần ta động thủ. Tư Mộ gật đầu, phương diện lấy lòng đốc quân này, Cố Khinh Chu so Tư Mộ càng thêm xuất sắc. Đúng rồi, phụ thân cùng Đồng Tấn Hiên là lão bằng hữu, việc này ngươi biết không? Tư Mộ hỏi. Cố Khinh Chu còn đang ăn canh, một ngụm canh ở trong miệng, nàng lắc đầu. Tư Mộ nói, sau khi Bắc Dương Hải Sư chìm nghỉm, Đồng Tấn Hiên chạy trốn tới phía Nam, cùng phụ thân đi Nhật Bản lưu học, cùng học 3 năm ở trường học lục quân. Cố Khinh Chu gật gật đầu, trách không được Tư Đốc Quân làm Đồng Tấn Hiên đến đây tiếp nhận hải quân. Hải quân chủ bị là do Tư Hành Bái chuẩn bị, nguyên bản cũng nên để Tư Hành Bái tiếp quản. Hiện tại, Tư Hành Bái phản bội trốn đi, Tư Đốc Quân không còn người để dùng, chỉ phải lâm thời tìm tới lão bằng hữu của ông ta. Trưởng tử của Đồng Tấn Hiên là Đồng Minh, năm nay 25 tuổi, cùng Mùi Thơm ở thời điểm lưu học liền quen biết nhau. Hai người cảm tình rất tốt, nàng viết thư trở về nói với Đốc Quân, Đốc Quân làm Đồng Tấn Hiên đến Nhạc Thành quản lý hải quân. Không chỉ là bởi vì lão bằng hữu, còn bởi vì sắp là thông gia, Tư Mộ nói, Tư Phương Phỉ cùng Đồng Tấn Hiên trưởng tử Đồng Minh xem như tự do yêu đương. Đồng Minh hoàn thành việc học về nước sớm một năm, đã cùng cha mẹ báo cáo việc này. Đồng Tấn Hiên cũng vì thế liên hệ qua Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân rất vừa lòng, liền chờ Tư Phương Phỉ trở về. Lần này, là một cái thời cơ rất tốt. Nói cách khác, bọn họ sắp đính hôn. Cố Khinh Chu buông muỗng hỏi. Tư Mộ gật đầu, khá tốt. Cố Khinh Chu nói, ta xem mẫu thân thực lo lắng cho hôn sự của Quỳnh Chi. Lần này đi Nam Kinh, sẽ thay Quỳnh Chi tìm được lương duyên. Mùi Thơm không đính hôn, Quỳnh Chi liền không thể lướt qua nàng. Hiện tại hôn sự của Mùi Thơm định ra, mẫu thân cũng yên tâm. Môn đăng hộ đối, duyên trời tác hợp, Tư Mộ biểu tình rất bình đạm. Nói đến Đồng Tấn Hiên, Tư Mộ mày hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Cố Khinh Chu thấy được đáy mắt hắn có ý lạnh, khó hiểu hỏi. Hắn ở Thiên Tân trấn áp học sinh vận động, dùng súng máy bắn phá, tử thương hơn 200 người. Tư Mộ nói, Tư Mộ cùng Tư Hành Bái có một chút tương đồng. Bọn họ đối với việc trấn áp học sinh vận động đều cực kỳ phản cảm. Quân phiệt trấn áp qua học sinh, đều là chiêu số đi lùi. Tư Đốc Quân cũng chưa bao giờ dám mạnh mẽ trấn áp học sinh. Nhưng ông ta không dùng phương pháp mãnh liệt như vậy. Huân chương hôm nay của Đồng Tấn Hiên, một nửa là vấy máu của học sinh. Tư Mộ đối nhân phẩm của hắn thực khinh thường, một người dựa vào việc tàn sát học sinh tay không tấc sắt mà leo lên. Đây là thập phần ác liệt, cố tình chính phủ liền cần gã đao phủ như vậy, hắn không sợ lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Cố Khinh Chu cũng là trong lòng phát lạnh, cho nên ta đối hắn ấn tượng không tốt. Tư Mộ nói, hắn tới Nhạc Thành, ta không biết có cùng hắn hòa thuận ở chung hay không. Hắn lại là thông gia Tư gia tương lai. Phụ thân nói như thế nào? Phụ thân không đặc biệt để ý, ông ấy không cảm thấy đây là vết nhơ lớn lao gì. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm. Tư Mộ đôi mắt khẽ nhúc nhích, có câu nói liền buột miệng thốt ra. Khinh Chu, cách chương.